Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 57. Lúc bạn, lúc địch. Tài mắt thần quân càng nghĩ càng chua xót. Thiên linh biểu đồ vốn là vật của mình, bị nghiệt đồ trộm đi đã là đau lòng rồi, lại thêm Cố Kiếm Nam còn nghi ngờ lão có ý đồ bịa chuyện để chiếm đoạt, càng khiến lão tức giận đến lộn gan, nhưng không dám phát tác vì sợ có thanh cổ kiếm trong tay Cố Kiếm Nam. Hơn nữa, lão còn có điều cần nhờ đến Cố Kiếm Nam, bắt buộc phải cúi đầu nhẫn nhịn một hậu sinh tiểu bối. Bất giác, hai dòng lệ tuôn trào. Cố Kiếm Nam thấy vậy sừng sốt hỏi: "Tiền bối, sao thế này?" Tài ma lắc đầu: "Lão ô không sao cả. Thiếu hiệp có biết con cái hay đồ đệ mà Ngô Nghịch hư đốn, bậc phụ mẫu và sư tôn đau lòng đến mức nào không?" "Rất có thể năm tử thi trong sơn động kia không phải là lệnh đồ cũng nên." "Chắc chắn là phải, bởi vì chỉ bổn môn mới có thứ võ công ấy mà thôi." "Tại sao lại liên quan đến võ công?" "Rất rõ ràng, nếu là kẻ khác tranh giành biểu đồ, chắc chắn là mạnh còn yếu mất. Kẻ chiến thắng sau cùng sẽ rời khỏi với chiến lợi phẩm. Cho dù kẻ ấy thọ trọng thương, ít ra cũng có thể gắng gượng rời khỏi hiện trường, chứ không thể chết ngay ở cùng một chỗ. Chỉ với hai chiêu Ngọc Thạch Câu Phần với Đồng Quy Ưu Tần của bổn môn mới có thể như vậy được thôi. Hai chiêu này là tuyệt kỹ bí truyền của bổn môn, chẳng dễ luyện thành, có thể phát huy tiềm lực trong người đến cực độ, liều chết với đối phương. Lại còn có tên là Hoạt Cương Thi Công, khi luyện thành chẳng sợ đầu lìa khỏi cổ, ngũ tạng ly vị hay tứ chi đứt lìa. Chỉ cần còn một tay hay một chân vẫn có thể thi triển Ngọc Thạch Câu Phần hay Đồng Quy Ưu Tận. Võ công cao đến mấy cũng không chống chịu nổi, hát cũng tán mạng tại chỗ. Cố Kiếm Nam cảm thán: "Trên đời thật có lắm võ công huyền ảo." Do đó lão ô khẳng định đó chính là năm tên nghịch đồ của lão ô. Tuy bị năm tên nghịch đồ ấy trộm đi biểu đồ, nhưng lão ô chỉ buồn chứ không lo lắng về biểu đồ bị mất. Cố Kiếm Nam vỡ lẽ: "Vậy là tiền bối nắm trong tay chìa khóa mở biểu tàng có phải không?" "Đúng vậy, lão ô có trí nhớ phi thường, dù không có biểu đồ vẫn tìm được động phủ này một cách dễ dàng." "Vậy là chúng ta kể như hợp tác rồi." Tài ma lộ vẻ vui mừng. "Nhưng lão ô vẫn cho đây là thỉnh cầu." "Vậy có công bằng không?" "Đó là tùy sự suy nghĩ của mỗi người, đối với lão ô thì chỉ muốn lấy cái mình thích thôi." Cố Kiếm Nam lo lắng: "Nhưng nếu sở thích giống nhau thì sao?" Tài ma lắc đầu: "Không đâu." Cố Kiếm Nam vẫn chưa yên tâm: "Tiền bối nói rõ hơn có được không?" Tài ma cười: "Thiếu hiệp hãy suy theo danh hiệu của lão ô thì rõ." Cố Kiếm Nam vỡ lẽ: "Tiền bối phú giáp Nam Hải còn chưa đủ sao?" "Lão ô xin phép nói một câu, thiếu hiệp đừng có trách, chỉ kẻ bần cùng mới nghĩ như vậy." Cố Kiếm Nam cười: "Kẻ bần cùng thường hay chửi mắng người giàu bất nhân, tiền bối nghĩ sao?" Tài ma ngượng ngùng: "Tiền tài và lụa là làm đau lòng người, sau này thiếu hiệp sẽ hiểu." Cố Kiếm Nam cười: "Vãn bối cũng không muốn hiểu đâu, nhưng hộp đựng bảo vật đậy kín, đen hay đỏ là tùy ở vận may của tiền bối." Tài ma mừng rỡ: "Vậy là thiếu hiệp đã đồng ý rồi có phải không?" Cố Kiếm Nam gật đầu, bỗng như sực nhớ lại hỏi: "Trong tương lai, nếu vì cấp thiết cứu người hay những việc làm từ thiện phải cần đến sự trợ giúp hết lòng của tiền bối có thể nhận lời mời của vãn bối chăng?" Tài ma khẳng khái: "Lão ô hết sức lấy làm vinh dự được có một vong niên chi giao như thiếu hiệp. Chỉ cần thiếu hiệp báo một tiếng, lão ca ca này nhất định sẽ dâng hiến hết khả năng mình, kể cả mạng gia tan phế này." Cố Kiếm Nam tróc cổ kiếm sang tay trái, cảm động đưa tay phải ra bắt tay Tài ma, thành khẩn nói: "Lão ca ca, tiểu đệ xin cảm tạ trước." Một già một trẻ từ lập trường thù địch trở thành thân thiện, rồi từ thân thiện trở thành vong niên chi giao. Sự chuyển biến thật là không ngờ. Thế rồi hai người cùng nhau đối chiếu biểu đồ. Thì ra chiếc đỉnh đồng to lớn trước mặt chính là cửa ngõ đầu tiên dẫn vào biểu tàng. Từ trên nhìn xuống, quái xà vẫn còn trong đỉnh đồng và không chỉ có một con. Cố Kiếm Nam từng bị khốn đốn bởi quái xà, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Tài ma thấy vậy hiểu ý, bèn nhắc: "Lão đệ hiện đã có thần binh trong tay, còn sợ gì chứ?" Cố Kiếm Nam sực nhớ, cổ kiếm trong tay lập tức vung lên, đâm vào trong đỉnh. Nhưng chàng bỗng dừng tay, từ từ đưa kiếm vào đỉnh. Thì ra thanh cổ kiếm này là khắc tinh của lũ quái xà. Chúng vừa thấy cổ kiếm thò vào, lập tức bò nhốn nháo và phát ra tiếng hú lạnh lói. Cổ kiếm nam lớn tiếng nói: tuy một trong số chúng bay đã từng giết hại hai ta, đã chết dưới cổ kiếm, nhưng ta không truy cứu. Niệm tình chúng bay có công canh giữ biểu tàng, ta tha cho một con đường sống. Hãy lập tức tránh đi nhường đường, nếu trái lời, cổ kiếm sẽ lấy mạng tất cả. Cổ kiếm nam vốn nghĩ lũ quái xà canh giữ biểu tàng hẳn là vật thông linh, biết nghe tiếng người. Nào ngờ chàng vừa nói xong, trong đỉnh vẫn lạo nhạo và hú vang như trước. Tài ma thấy vậy vội dục: lão đệ, hà tất khẩy đàn với trâu, không độc chẳng phải trượng phu, cứ giết hết lũ súc vật đó đi, nhân tiện tế kiếm luôn thể. Cố kiếm nam lưỡng lự một hồi, quay nhìn tài ma nói: lạm sát là trái với đức hiếu sinh của trời cao, hãy cho chúng một ít thời gian nữa, nếu chúng vẫn không chịu tránh đường, là kể như có ý chống đối, lúc ấy hãng giết cũng chưa muộn. Đoạn quay sang nói vào trong đình: hãy nghe đây, ta đếm từ 1 đến 10, nếu còn chưa chịu tránh đi thì đừng có trách ta thủ đoạn tàn ác. 1 2 3 4 5 Cô kiếm nam vừa đếm đến 5 thì kỳ tích xuất hiện, tiếng hú đã rời xa, trong đình cũng không còn một tiếng động nữa. Tài ma thấy vậy hết sức thắc mắc thầm nhủ: chả lẽ lũ súc sanh này quả thật thông linh, sao mình lại không nhận thấy nhỉ? Cô kiếm nam vui mừng quay sang tài ma nói: lão ca, bây giờ đến. Tài ma thò tay vào lòng, lấy ra một vật như chiếc chìa khóa dài hơn thước và một bó hỏa tập, trao cho cô kiếm nam nói: lão ca đi đứng bất tiện, ở ngoài phòng vệ, lão đệ vào một mình đi. Lão ca không sợ? Nếu kẻ khác thì còn lo ngại, nhưng lão đệ thì lão ca tin hoàn toàn. Cô kiếm nam rất mừng việc có được tri kỷ, hớn hở đón lấy chìa khóa và hỏa tập. Cổ kiếm đưa ngang ngực, tung mình vào trong đỉnh, hệt như một cái giếng khô. Chừng hơn 2 trượng thì chân chạm mặt đất. Cộp một tiếng, nắp đỉnh dày hơn thước và nặng ngàn cân đã đậy kín miệng đỉnh. Cổ kiếm nam trước mắt chợt tối sầm, ngước nhìn lên mới biết là ánh sáng đã bị nắp đỉnh cản lại, vội bật hỏa tập, lớn tiếng gọi: lão ca, lão ca, sao? Chỉ nghe tài ma ha hả cười to, đầy vẻ đắc ý, trầm giọng nói: tiểu tử, người đã trúng kế rồi. Nói thật với người, canh giữ biểu tàng chính là thanh cổ kiếm, trong thái cực đồ mới chính là biểu tàng. Nhờ phúc đức của người đã lấy đi cổ kiếm trấn thủ, lẽ ra lão phu phải cảm tạ người, nhưng lại sợ người dùng cổ kiếm đối phó với lão phu, nên bắt buộc phải để cho người cùng vĩnh viễn an nghỉ với cổ kiếm. Từ nay hùng tâm trang trí của người đành phải do lão phu thay thế. Cố kiếm nam giận dữ quát: lão thất phu, người tính không bằng trời tính, mưu gian của lão chưa chắc đã thành toại đâu. Theo chàng nghĩ, đỉnh đồng tuy cứng rắn nhưng chưa chắc chịu nổi cổ kiếm sắc bén trong tay mình. Nhưng vừa khi chàng vừa định tung mình, chàng bỗng chứng lại và lui vào trong đường hầm. Tài ma lại cười nói: tiểu tử, người tuy có cổ kiếm trong tay nhưng chẳng khác nào phế vật, người chưa lên đến miệng đỉnh thì đã tán mạng bởi đoạn trường vu của lão phu rồi. Thì ra cổ kiếm nam sở dĩ chứng bước lui vào đường hầm là vì qua ánh sáng hòa tập đã trông thấy trên miệng đỉnh phủ đầy xương trắng. Cũng may là không có đường thông, không khí không đối lưu nên xương trắng chỉ tụ lại trên miệng đỉnh, tuy lan xuống nhưng rất chậm. Cố kiếm nam thầm nhủ: tuy mình không chết ngay bởi đoạn trường vu, nhưng không khí trong đường hầm có hạn, rồi đây mình cũng sẽ chết vì ngạt thở. Nhưng chàng lâm nguy bất loạn, bỗng nghĩ đến việc thoát đi của lũ quái xà, nếu không có đường nào thông thì chúng đã biến đi bằng ngã nào. Thế là chàng tiếp tục thoái lùi. Lúc đầu đường hầm tranh trách hướng lên trên, giờ lại thoái thoải hướng xuống dưới. Cố kiếm nam mừng rỡ thầm nhủ: đường hầm khúc khuỷu thế này, xương độc khó mà lan tỏa xuống được. Đến đây chàng không còn thoái lui được nữa, bởi đường hầm nơi đây cao không đến 1 thước, bèn lom khom tiến bước. Đường hầm mỗi lúc càng nhỏ hẹp hơn, chỉ còn đủ cho một người chui lọt. Bỗng một mùi tanh tưởi ập vào mũi. Chàng đưa hỏa tập xem xét 4 vách, thấy chất đất rất bờ, đường hầm tròn như ống khói, hiển nhiên là do lũ quái xà đã tạo ra. Chàng tiếp tục bỏ đi, ước lượng phương hướng, dường như là ngoặt trở về. Bỗng trước mắt bừng sáng, phía trước hiện ra 2 con đường hầm. Con đường sáng nằm nơi cửa hầm ánh biếc lấp loáng, nghe rõ tiếng nước chảy. Còn một đường hầm tối mịt, không rõ bao sâu, nhưng nhắm hướng thì chính là thông đến động phủ. Thảo nào không thấy bóng dáng lũ quái xà, thì ra chúng đã thoát đi theo đường nước này rồi. Cố Kiếm Nam thầm nhủ, mình nên thoát ra theo đường nước hay mạo hiểm quay trở lại động phủ. Nếu thoát đi, bằng vào thanh cổ kiếm này báo thù hẳn là không thành vấn đề. Nhưng bí kíp võ công và tài vật của Thiết Linh thượng nhân sẽ lọt hết vào tay tài ma. Tài vật không đáng kể, nhưng bí kíp võ công tuyệt đối chẳng thể để lọt vào tay lão ma đầu bất tín vô nghĩa này. Để lão như hổ thêm cánh, sau này làm hại võ lâm. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, chàng quyết định quay lại động phủ trừ ma vệ đạo. Bỏ đi chốc lát đã thấy phía trước rộng ra và còn có ánh sáng soi vào như xuyên qua khe cửa. Quanh co đi tới chừng một tầm tên bắn, ánh sáng càng tỏ hơn. Phía trước có một tảng đá to cản đường. Tảng đá này mỗi bề đều hơn trượng, sức nặng không một vạn thì cũng 8.000 cân. Cố Kiếm Nam ném bỏ hỏa tập, dắt cổ kiếm trên lưng, dùng thử tay đẩy nhưng không chút động đậy. Chàng bỗng nghĩ đến thanh cổ kiếm, thầm nhủ: thần binh cổ kiếm hẳn là cực kỳ sắc bén, mình hãy thử xem sao. Thế là chàng rút kiếm cầm tay, giơ lên khỏi đầu, vận công bổ mạnh. Soạt một tiếng, tảng đá đã nứt ra làm đôi. Cố Kiếm Nam mừng rỡ, lòng tin gia tăng, vung kiếm bổ liên hồi. Chỉ chốc lát, tảng đá đã vỡ ra thành một con đường vừa đủ một người đi qua. Khi vừa vượt qua tảng đá, chàng giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trước mặt chính là con quái xà đã bị chàng đâm mù một mắt trước đây. Ánh sáng xuyên qua khe tảng đá với vách động khi nãy chính là do con mắt còn lại của quái xà phát ra. Nhưng lúc này con quái xà đã sắp chết, không chút phản ứng trước sự xuất hiện của Cố Kiếm Nam. Có lẽ nó không chỉ bị đâm mù một mắt mà còn tổn thương đến não bộ trí mạng. Cố Kiếm Nam bất giác sinh lòng cảm khái trước vẻ thảm thương của con quái xà. Chàng thương hại lắc đầu, không đành lòng nhìn tiếp nữa, quay người phóng đi. Hang động này không dài lắm, thoáng chốc đã đến cửa động. Lúc này ánh sáng đã mất, trong động tối om om, hẳn là con quái xà đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Cố Kiếm Nam bật cháy hỏa tập, thấy đây chính là nơi đã chiến đấu với quái xà. Thế là chàng đã biết con đường tắt dẫn đến động phủ. Từ lúc Cố Kiếm Nam trúng kế đi vào đỉnh đồng, tài ma thần quân lập tức ra lệnh cho đàn vượn tuyết khiêng một thùng dung dịch thiếc đến, đổ quanh nắp đỉnh. Lát sau nắp đỉnh đã được hàn chặt. Sau đó tài ma đắc ý mỉm cười lẩm bẩm: chỉ cần cổ kiếm vĩnh viễn mai một, lão phu luyện thành thần công vô thượng của lão mũi trâu thiên linh sẽ trở thành thiên hạ vô địch, chí tôn võ lâm. Ngay khi tài ma quay người định đến lấy thái cực đồ treo trên vách, bỗng nghe thấy một tiếng nói vang vọng: tài ma, lão đã sắp chết đến đời còn vọng tưởng trở thành chí tôn võ lâm ư? Tiếng nói ấy quá quen thuộc, tài ma giật mình kinh hãi, quét mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người, kinh hoàng đến toàn thân run rẩy, buột miệng la lên: ma quỷ! Liền khi ấy, nơi cửa hang động thứ bảy bỗng hiện ra một bóng người và nói: lão ma đầu, lão khiếp sợ đến quẫn trí rồi hả? Hãy xem bổn thiếu gia là người hay là ma quỷ. Trong khi nói, cổ kiếm đưa ngang ngực, sải bước tiến đến phía tài ma. Tài ma kinh hoàng thất sắc, thân người tàn phế tung lên hai lượt, lui dựa vào dưới bức vách treo thái cực đồ. Lũ vượn tuyết thấy chủ nhân khiếp sợ như vậy cũng hốt hoảng lui đến đứng bên chủ nhân và kêu lên chí chóe đầy vẻ sợ hãi. Tài ma thầm nhủ: tránh voi chẳng hổ mặt nào, 36 cách chạy là thượng sách, cứ để lũ súc sanh này dưới chân hắn, muốn giết chết cũng phải mất một thời gian, vậy đủ cho mình lấy được bảo tàng rồi. Thế là lão vừa rút kiếm cầm tay, dùng tiếng thú quát to. Cố Kiếm Nam tuy không biết nghe, nhưng qua thần thái của tài ma, chàng cũng đoán lão ma đầu này đã ra lệnh cho lũ vượn tuyết tấn công mình. Quả nhiên, tài ma vừa quát xong, lũ vượn tuyết lập tức ùa tới, với thế bao vây tấn công Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam sớm đã chuẩn bị, cầm kiếm đứng yên, khiến lũ vượn tuyết khiếp hãi, không con nào dám tiến đến gần, chỉ đứng lại ở xa lom lom nhìn chàng. Tài ma sợ Cố Kiếm Nam nhận ra âm mưu của mình, cáo giác với lũ vượn tuyết, vội vàng quát to bằng tiếng thú. Cố Kiếm Nam tuy không nghe hiểu, nhưng đoán biết là lão hạ lệnh tấn công. Chàng thầm nhủ: lũ súc vật này tuy vô tội, nhưng tình thế bắt buộc, mình chẳng thể không giết vài con để răn đe chúng. Trong khi Cố Kiếm Nam suy nghĩ, có vài con vượn tuyết không sợ chết, dưới mệnh lệnh của tài ma, lao bổ vào Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam vẫn cầm kiếm đứng yên, chờ cho lúc vượn tuyết lao đến gần, chàng buông một tiếng quát vang, xoay người một vòng, chỉ thấy ánh thép vụt dài ra. Trong vòng hai trượng đều nằm trong uy lực của cổ kiếm. Mấy con vượn tuyết lao tới, con bị bay đầu, con bị tiện đôi. Còn mấy con đứng xa cũng bị kiếm khí quét trúng, lìa tay cụt chân. Lập tức động phủ máu lênh láng, tiếng la hét vang dội. Những con vượn tuyết còn sống hoàn toàn mất thu tính, thầy đều sợ đến co đầu rụt cổ. Cô kiếm nam liếc mắt nhìn thanh cổ kiếm máu tươi đầm đìa trong tay, lại quét mắt nhìn lũ vượn tuyết thương vong dưới đất, bất giác lắc đầu thở dài. Rồi bỗng chàng quát to, đồng thời đưa kiếm trở về phía tài ma thần quân. Lũ vượn tuyết nghe tiếng ngẩng lên, nhìn theo hướng kiếm chỉ của cô kiếm nam, nhưng chúng chẳng hiểu gì cả. Cô kiếm nam thấy lũ vượn ngơ ngác liền giải thích. Chủ nhân của chúng bay đã xô chúng bay vào chỗ chết trong khi lão lại tham lam đoạt lấy biểu tàng. Chúng bay có biết không? Thì ra tài ma lúc này đã mở được thái cực đồ ra, đang tìm kiếm biểu tàng. Lũ vượn tuyết tuy thông linh nhưng cũng có giới hạn. Điều quan trọng đối với chúng là ăn uống để sinh tồn. Còn bí kíp võ công và vàng bạc châu báu chỉ là phế vật mà thôi. Cô kiếm nam thấy lũ vượn tuyết không chút phản ứng trước những lời giải thích có tính cách ly gián của mình. Tưởng là chúng chưa hiểu, cũng chẳng giải thích thêm. Bởi sợ tài ma đắc thủ đào thoát, vội tung mình lướt qua đầu lũ vượn. Lũ vượn tuyết thấy vậy lập tức nhôn nháo, rồi đổ xô nhau bỏ chạy. Thoáng chốc một con cũng chẳng còn. Cô kiếm nam từ trên không lao xuống, cổ kiếm trong tay với chiêu lưu tinh trực xa, nhằm đâm vào hậu tâm tài ma. Với võ công của tài ma dĩ nhiên là chẳng thể không hay biết, nhưng sự thật trái ngược, lão đứng thử ra bất động, xuôi tay chờ chết. Sự biểu hiện khắc thường ấy khiến cố kiếm nam kinh ngạc, rụt tay thu kiếm về, đồng thời thi triển thiên cân trụy hạ xuống đất. Thì ra trong khoảnh khắc, chàng đã nảy sinh hai ý nghĩ, một là hoài nghi tài ma định giờ quỷ kế gì đó, hai là tự dắt mình bậc đại trượng phu phải quang minh lỗi lạc, không được ám toán một cách đê hèn. Cố kiếm nam chân vừa chạm đất, tài ma đã quay người nói: các hạ sao lại đổi ý? Phải chăng đã nhận thấy ám toán không quang minh chính đại? Cố kiếm nam trầm giọng: tài ma, lão đã biết, hà tất còn hỏi, chớ có nói lôi thôi, mau tuốt binh khí ra đi. Tài ma nhếch môi cười: các hạ hà tất nóng vội, chúng ta hãy thư thả nói chuyện có được chăng? Cố kiếm nam cười khẩy: ai thèm nghe những lời dối trá của lão, hôm nay lão chết chắc rồi. Đáng tiếc là các hạ đã mất đi cơ hội rồi. Khi nãy lão phụ bởi cấp khí công tâm, không hề hay biết các hạ đã ám toán. Giờ thì lão phụ không còn muốn chết nữa. Cô kiếm nam bực tức giơ kiếm lên quát: lão ma đầu, chớ có nói nhiều, xem kiếm đây. Thần binh cổ kiếm quả nhiên khác thường, anh kiếm tỏa xa hơn trường, tức là có thể sát thương người trong phạm vi ấy. Tài ma từng bị cổ kiếm chém cụt đôi chân, lẽ nào không biết sự lợi hại? Trước khi cô kiếm nam xuất thủ, lão đã thi triển thần pháp thiên tầng ảo ảnh, khiến cố kiếm nam không sao phân biệt được bóng người nào là thật. Thần pháp thiên tầng ảo ảnh này cũng gần giống như mê tung ảo ảnh thất xảo bộ của cố kiếm nam do Thiết Tán tôn giả truyền cho. Sau khi công ra mấy kiếm vô hiệu, cố kiếm nam bèn dùng phương pháp chửi mắng khích nộ đối phương lên tiếng, hầu qua đó nhận định vị trí hư thực. Nhưng tài ma đâu phải là trẻ lên ba, lẽ nào không biết dụng tâm của cố kiếm nam, nên mặc chàng chửi mắng, lão vẫn im thin thít. Sau cùng chàng nhớ đến lần giao thủ với Phác Ma Thiên trước kia đã bị lão ta phá mê tung ảo ảnh bộ bằng cách lắng nghe, bèn tập trung thính lực công ra mấy kiếm, song vẫn hoài công, đành chuyển công sang thủ, ngưng thần chờ đợi. Lập tức ảo ảnh biến mất, tài ma lại hiện ra trước mặt cách chàng không đầy 5 bước, mặt vẫn ra cười mà thịt không cười. Cố kiếm nam bực tức nói: ma đầu, tại sao lão chỉ thủ không công? Tài ma thản nhiên: vì lúc này chúng ta không còn ý nghĩa đối địch nhau nữa. Cố kiếm nam không hiểu mấy hàm ý trong câu nói của tài ma, trầm giọng nói: đó là ý nghĩ của cá nhân lão, bổn thiếu gia hôm nay quyết không buông tha cho lão. Thiếu hiệp vừa qua chẳng đã thực hành rồi còn gì? Cố kiếm nam cứng họng. Tài ma nói tiếp: nếu thiếu hiệp đồng ý, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Lão đừng có mơ tưởng chiếm đoạt biểu tàng. Tài ma lắc đầu: không, lão phu đã thức tỉnh rồi. Cố kiếm nam không tin. Lời nói của lão chẳng khác nào mặt trời mọc hướng tây. Lão phu không bao giờ nói dối. Cố kiếm nam cười khẩy: ma đầu, lão tưởng bổn thiếu gia chóng quên lắm hay sao? Thiếu hiệp ý muốn nói về việc bị lão phu lừa vào trong đỉnh có phải không? Cố kiếm nam cười khinh bỉ: lão thật mặt dày, còn dám đề cập đến. Tài ma không tức giận, trái lại còn đắc ý nói: thiếu hiệp hẳn biết câu binh bất yếm trá. Câu tục ngữ binh bất yếm trá dùng trong trường hợp này quả thật là quá trơ tráo. Cố kiếm nam buông tiếng cười khỉnh thay cho câu trả lời. Tài ma nói tiếp: sự thật hơn hùng biện, lão phu xin mời thiếu hiệp vào xem biểu tàng. Khi xem rồi, cam đoan thiếu hiệp sẽ nguôi giận, không còn xem lão phu là tử thù nữa. Dứt lời liền tung mình phi thân vào đến bên Thái Cực Đồ. Cố Kiếm Nam cũng hiểu ra đại khái, liền phi thân theo sau. Tài Ma giơ trưởng hư không bổ vào Thái Cực Đồ, dùng châu báu khảm thành trên vách, toàn bộ lập tức vỡ vụn rơi xuống. Trên vách hiện ra hai hàng chữ to: Mộng ảo trần hoàn vô thường vật, thể câu thiên hồng tặng hữu duyên. Bên dưới là hai chữ thiên linh. Tài Ma buông tiếng cười khẩy, vung tay xóa đi hai hàng chữ được kết bằng thanh tre ấy. Tiếp theo lại hiện ra một võ sĩ đứng đối mặt với gương. Trong gương phản chiếu bóng dáng của võ sĩ ấy, y phục và vóc dáng hoàn toàn giống nhau. Đã là bóng phản chiếu đương nhiên là hoàn toàn giống nhau, nhưng không phải vậy, vẻ mặt hai người lại khác. Người đứng trước gương mặt mày hung ác, tay cầm trường kiếm đâm vào tim người trong gương. Người trong gương đưa hai tay không, ngửa mặt nhìn trời, không tránh cũng không phản kháng, biểu hiện tinh thần xả thân vì nghĩa cả. Hai bên đều có một hàng chữ, bên cạnh người trước gương là thể bất lưỡng lập, còn bên cạnh người trong gương là cầu mong trời cao xót thương y, hành động của y, y hoàn toàn không biết. Tài Ma quay sang Cố Kiếm Nam nói: Thiếu hiệp phen này đã không hoài công, còn lão phu thì... Nói đến đó, lão phu không còn né nổi lửa giận trong lòng, vung trường bổ vào hình vẽ trên vách, bùng một tiếng vang rền, cát đá văng bay. Vách động đã hiện ra một lỗ to cỡ mặt bàn và sâu hơn 3 thước. Cố Kiếm Nam đang tập trung tư tưởng suy nghĩ về hai câu viết trên vách, không hề nghe lời nói của Tài Ma. Một tiếng vang rền mới lôi kéo chàng trở về với hiện thực, với giọng trách móc nói: Sa tiền bối làm vậy không thấy quá đáng lắm sao? Tài Ma nghe Cố Kiếm Nam gọi mình là tiền bối cũng hòa nhã nói: Cố thiếu hiệp không rõ nội tình nên mới trách lão ô đã phá hủy chân dung người khác. Hơn nữa lại là thiên linh thượng nhân, người được thiên hạ võ lâm sùng bái. Thiếu hiệp tôn kính ông ta là lẽ đương nhiên, nhưng lão phụ thì căm hận đến tận xương tủy. Chả lẽ tiền bối có quan hệ gì với thiên linh thượng nhân hay sao? Tài Ma đưa tay chỉ bồ đoàn trên thềm. Chuyện rất rông dài, chúng ta hãy ngồi xuống thư thả nói. Cố Kiếm Nam đành ngồi xuống, nhưng cổ kiếm vẫn đưa lên ngang ngực đề phòng vạn nhất. Tài Ma ngẫm nghĩ một hồi mới trầm ngâm nói: Còn nhớ đó là mùa xuân năm lão tiếp trưởng từ phủ cung, và một buổi sáng sương mù dày đặc, có một lão già y phục lam lũ, điên điên khùng khùng, chẳng mang đến sự cản ngăn của môn nhân, xông thẳng vào tầm cung của lão ô. Lão nhân ấy đã xông được vào từ phủ cung, hẳn là rất có lai lịch. Tài Ma gật đầu: Không sai, lão ô cứ tưởng người đó là thiên linh thượng nhân, nhưng y đã tự xưng là vô danh tẩu. Câu cứ tưởng là của tiền bối hẳn là có rất nhiều vấn đề phải không? Người tự xưng là vô danh tẩu tướng mạo không giống thiên linh thượng nhân, nhưng y dùng vật đổi vật, đổi cho lão ô toàn là vật sở hữu của thiên linh thượng nhân. Nhưng lúc bấy giờ lão ô chưa biết, về sau mới rõ. Cố Kiếm Nam chẳng hiểu gì cả, thắc mắc hỏi: Chẳng hay tiền bối đã dùng vật gì để trao đổi vậy? Của lão ô là 3 quả tỳ bà. Tiền bối khéo đùa, 3 quả tỳ bà có gì đáng giá chứ? Cố thiếu hiệp chưa từng nghe nói đến tỳ ba đỏ ngàn năm, bảo vật của Nam Hải hay sao? Cố Kiếm Nam đỏ mặt: Chẳng hay vô danh tẩu đã trao đổi bằng vật quý giá gì vậy? Chính là bức biểu đồ thiếu hiệp đã có. Cố Kiếm Nam nhướng mày: Nói tới nói lui, tiền bối cũng vẫn là muốn chứng minh biểu tàng thuộc về tiền bối, nhưng làm người không nên nói dối. Tiền bối đã nói dối một lần, giờ nói gì vãn bối cũng không tin. Tài Ma không tức giận: Lão ô tuyệt nhiên chưa hề nói dối một lời nào. Việc định chôn vùi thiếu hiệp dưới đỉnh đồng chỉ là do lòng tham thúc đẩy, đó là tính bẩm sinh của loài người. Kẻ nói dối đó là vô danh tẩu. Thiếu hiệp hãy thử nghĩ xem, vì sao lão ô lại phải nói dối? Vì biểu tàng ư? Biểu tàng không có vật quý gì, hoàn toàn chỉ là lừa phỉnh. Vì cổ kiếm ư? Thần binh có chủ, lão ô tuyệt đối không dám chạm tay vào, thậm chí còn muốn tránh xa nữa là. Vậy thì vì sao lão ô phải nói dối chứ? Vậy tiền bối nhắc lại chuyện quá khứ với dụng ý gì? Lão ô muốn được thiếu hiệp thông cảm lượng thứ, thuận hòa như trước. Lão ma đầu này thật quái lạ, lúc vậy lúc khác chẳng biết đâu mà lường. Cố Kiếm Nam thầm nhủ: Lão đã có ý nối lại tình thân hữu, sao mình không thuận gió xuôi dòng, bớt đi một cường địch vẫn hơn. Biết đâu sau này mình vẫn còn nhờ đến lão cũng nên. Đoạn bèn gật đầu nói: Được, chúng ta hãy quên đi những chuyện không vui đã qua. Thế là trong bầu không khí thuận hòa, lão ca lão đệ chuyện trò đến sáng mới chia tay đường ai nấy đi. Phong Lăng Độ nằm giữa ranh giới hai tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây. Hôm ấy trời chưa sáng đã có người gọi thuyền qua sông. Vì cuộc sống, các nhà thuyền cũng đành phải thức dậy làm việc sớm hơn. Từ sáng đến trưa, người qua sông vẫn chưa giảm. Có một điều lạ là tất cả những người qua Thiểm Tây thảy đều là đạo sĩ và nghe tiếng nói của họ đều không phải là người bản địa. Người nào người nấy đều thân thủ nhanh nhẹn và mang theo binh khí, nhìn qua cũng biết là người trong võ lâm. Thuyền phu ăn cơm giang hồ, họ rất hiểu chuyện, tuy trong lòng thắc mắc nhưng không dám hé môi vì sợ trước họa vào thân. Qua lời chuyện trò của các đạo sĩ biết là họ đến từ Võ Đăng, mục đích là đến Kim Lâu Cung ở Lĩnh Nam. Mùa này nước sông Hoàng Hà đang dâng cao, nước sông chảy xiết, mặt sông lại rộng, chèo thuyền đi ngang sông hết sức vất vả. Đưa hết những đạo sĩ ấy qua sông, vừa định về nhà nghỉ ngơi, bỗng lại có một khiếu hóa trẻ lưng mang một cuộn chiếu đi đến bến sông, hướng về các thuyền phu ôm quyền nói: "Các vị thuyền ca, tại hạ cần qua sông." Đoạn không chờ các thuyền phu trả lời, tung mình lên thuyền. "Bằng hữu, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi." Một thuyền phu ngắm nhìn gã khiếu hóa trẻ với giọng khinh khi nói: "Xin mời sáng mai hắn đến." Gã khiếu hóa trẻ cũng theo ánh mắt của thuyền phu ấy cúi xuống nhìn y phục dơ bẩn của mình, ngượng ngùng nói: "Tại hạ cần phải qua sông gấp, tiền bạc trả đầy đủ, một đồng cũng không thiếu đâu." Gã thuyền phu sừng sộ: "Tên ăn mày ngươi cho nói lôi thôi, xuống mau." Phía đuôi thuyền bỗng vang lên tiếng quát: "Trương nhị, không được vô lễ, nhổ neo mau." Lập tức bọn thuyền nhân vội vàng trở về vị trí của mình. Không những Trương nhị thắc mắc mà các thuyền phu khác cũng rất lấy làm lạ. Dù tốt đến mấy cũng không bao giờ chẳng mang tiền bạc, vô công đưa một gã khiếu hóa qua sông, huống hồ lại là lúc ăn trưa nghỉ ngơi. Gã khiếu hóa trẻ cũng hết sức lấy làm lạ, đưa mắt nhìn thuyền lão đại, thấy người này không hề quen biết, định đến nói mấy lời xã giao. Nhưng thấy thuyền lão đại đang bận rộn và dường như cũng chẳng xem mình ra gì, bất giác sinh nghi thầm nhủ: "Chả lẽ mình đã gặp hắc thuyền, họ định giết người đoạt của. Nhưng không thể vậy được, mình là một khiếu hóa nghèo, có gì đáng để cho họ để ý, nếu không thì là..." Ngay khi ấy, bỗng thấy một thuyền buồm nhỏ xuôi dòng lao đến, đâm thẳng vào chiếc thuyền của mình. Đứng trước mũi thuyền là một lão khiếu hóa, tay cầm đà bổng, râu tóc bạc phơ, nhìn qua cũng biết thân phận chẳng thấp. Gã khiếu hóa trẻ thấy là đồng nghiệp liền yên tâm phần nào, nhưng chưa rõ ý định của đối phương, cũng cần phải đề cao cảnh giác, liền cởi cuộn chiếu trên lưng xuống, thì ra bên trong chính là binh khí. Chương thứ 58: Nối lại tình thâm. Chiếc thuyền buồm cập vào chiếc thuyền to, lão khiếu hóa tung mình lên thuyền to, hướng về thuyền lão đại vòng tay nói: "Thuyền lão đại đã vất vả rồi." Đoạn trao ra một túi bạc nói tiếp: "Các vị hãy cầm lấy mua rượu uống." Thuyền lão đại lắc đầu từ chối, nhưng rồi đã nhận lấy và nói: "Vậy thì ngại quá, việc lão nhân gia nhờ cậy, bọn tiểu nhân phải ra sức thôi." Lão khiếu hóa không màng đến lời nói của thuyền lão đại, đi đến bên gã khiếu hóa trẻ đang ngồi ở một góc. Lão khiếu hóa tránh qua ánh mắt của bọn thuyền phu, vén tay áo lên, lộ ra một hàng chữ: "Vì phải che giấu tai mắt người khác, xin cố thiếu hiệp tạm chịu khuất tất một chút." Đồng thời lớn tiếng nói: "Tiểu tử ngươi thật là cả gan, đã lấy trộm pháp y của bang chủ, lại còn mặc vào bỏ trốn, ngươi biết tội chưa hả?" Gã khiếu hóa trẻ chính là Cố Kiếm Nam, giữa đường chàng đã đổi y phục với cùng thần Tiêu Vô, đến giờ cũng chưa có cơ hội để thay ra. Sau khi chia tay với tài ma thần quân ở Thiên Linh Đồng Phủ, chàng nóng lòng đến Uyên Ương Cốc để gặp cùng thần Tiêu Vô và quỷ y Công Tôn Thâu, và nhân tiện xin ý kiến của huyết đổ nhân ma với khổ hải loạn ly nhân. Không có thời gian thay áo và cũng tiện bề ngụy trang. Chính nhờ vậy người của cái bang mới nhận ra, pháp y của bang chủ cũng như long bào của hoàng đế, người trong bang nhìn qua là nhận ra ngay. Cố Kiếm Nam hiểu ý, bèn nói xuôi theo: "Thuộc hạ đã biết tội, xin nhận chịu hình phạt." Lão khiếu hóa quát to: "Các ngươi đâu?" Hai khiếu hóa trung niên cung kính đứng sau lưng lão khiếu hóa lập tức dạ một tiếng, tiến đến hai bên Cố Kiếm Nam, gườm gườm chờ lệnh: "Bắt tên tiểu tử này về thuyền mau." Hai tên khiếu hóa trung niên liền tức nhào tới, mỗi người cắp một bên tay Cố Kiếm Nam. Chàng không chút phản kháng, để cho hai khiếu hóa trung niên cắp giữ, tung mình sang thuyền buồm. Lão khiếu hóa cũng theo sau về thuyền, lớn tiếng quát: "Đi!" Thuyền buồm liền đi như tên bắn, ngược dòng mà tốc độ lại nhanh hơn. Cố Kiếm Nam ngồi trong khoang, nhìn lão khiếu hóa đang chèo thuyền cười nói: "Tiền bối, nội lực thâm hậu thật." múa rìu qua mắt thợ để khiến thiếu hiệp cười cho. Đây là vì phải nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm nên bắt buộc phải như vậy. Xin cố thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm. Tại hạ đây là những lời thật lòng, xin tiền bối chớ đa nghi. À, tại hạ còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tánh cao danh. Lão ô Triệu Đông Minh, hiện là đường chủ phân đà Hoa Âm, bằng hữu giang hồ đã tặng cho danh hiệu Nhất Tụ Phong. Thì ra là Nhất Tụ Phong, Triệu lão tiền bối khinh công trắc tuyệt, lừng danh giang hồ, thật là thất kính. Nhất Tụ Phong Triệu Đông Minh cười. Cố thiếu hiệp quá khen, danh hiệu Nhất Tụ Phong của lão ô ngụ ý là trong hai tay áo chỉ có gió, cùng nghĩa với danh hiệu cùng thần của Tệ Bang chủ. Thật là đáng quý, giá mà mọi người trên đời cũng giống như tiền bối thì thiên hạ đâu còn tranh chấp xung đột. Tuy nhiên tiền bối cũng sánh bằng cùng thần. Đó là lẽ đương nhiên. Tiền bối đã hiểu lầm ý tại hạ rồi. Tại hạ muốn nói là tiền bối chỉ có một tay áo, dĩ nhiên là nghèo đâu bằng quý bang chủ. Nhất Tụ Phong Triệu Đông Minh nghe vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, Triệu Đông Minh quét mắt nhìn quanh. Trên sông không còn một con thuyền nào khác, hai bên bờ cũng không chút động tĩnh. Bèn mới quay mũi cho thuyền đi vào một con đường nhỏ trong lau sậy phía tây bờ. Cố Kiếm Nam tuy biết đối phương không có ác ý, nhưng chưa nghe Triệu Đông Minh nói rõ dụng ý, giờ lại thấy lái thuyền vào trong lau sậy, hành động có vẻ bí ẩn. Vừa định cất tiếng hỏi, bỗng nghe tiếng vỗ tay vang lên ở cách không xa. Tiếng vỗ tay chia làm 3 lượt, mỗi lượt 2 tiếng rồi 3 tiếng, rõ ràng đó là ám hiệu liên lạc. Cố Kiếm Nam vừa định hỏi đã nghe Triệu Đông Minh vỗ tay đáp lại, đồng thời khẽ nói: Tệ bang chủ đã đến, địa điểm hẹn chính là đây. Cố Kiếm Nam nghe cùng thần đến, hết sức thắc mắc thầm nhủ: Cùng thần đã đến Uyên Ương Cốc, khứ hồi nhanh nhất cũng phải mất 4 ngày, mới chia tay một ngày một đêm, sao thể vậy được? Ngay khi ấy bỗng nghe tiếng quen thuộc nói: Triệu đường chủ. Có thuộc hạ. Triệu Đông Minh đáp xong, liền vội chèo thuyền về phía phát ra tiếng nói. Cố Kiếm Nam không giản được cũng cất tiếng nói: Tiêu tiền bối. Cùng thần vội ngăn cản: Đừng có lên tiếng. Trong khi ấy thuyền đã tách lao sậy cập vào bờ, một giọng thấp trầm cất lên: Đi. Trong bóng tối, mấy bóng người từ bờ sông phóng đi nhanh như chớp, thoáng chốc đã khuất dạng trong đường núi. Thì ra chiều hôm trước hai vợ chồng Huyết Đổ Nhân Ma sau khi giải vây cho Cố Kiếm Nam chưa trở về Uyên Ương Cốc, mà ở lại phụ cận Thiên Linh Động Phủ theo dõi diễn biến. Khi cùng thần giả Cố Kiếm Nam đột vây, vợ chồng Huyết Đổ Nhân Ma cũng không nhận ra, sợ sáu trưởng môn nhân đuổi theo. Cố Kiếm Nam không phải địch thủ, bèn với khinh công thượng thừa vượt qua cùng thần, mới biết không phải là Cố Kiếm Nam. Thế là bèn tương kế tiểu kế, dùng thiết tản bố trí nghi trận, đã khiến cho sáu đại môn phái xung đột nội bộ, Huyền Thanh đạo nhân cắt áo bào tuyệt giao, Võ Lâm thập tử quân tàn rã. Khổ Hải Loạn Ly Nhân chẳng những võ công trắc tuyệt mà còn tinh thông bói toán. Bà đã bói cho Cố Kiếm Nam một quẻ, biết là chàng trong Thiên Linh Động Phủ hữu kinh vô hiểm và còn có kỳ ngộ nữa. Quẻ bói đã khiến vợ chồng bà nửa mừng nửa lo. Mừng đương nhiên là kỳ ngộ trong Thiên Linh Động Phủ, còn lo là kể từ nay thiên hạ võ lâm sẽ đuổi theo Cố Kiếm Nam để tranh đoạt bảo vật. Trong tình thế ấy, Cố Kiếm Nam rất cần phải luyện tập thêm võ công một thời gian nữa. Thế là sau khi bàn bạc, cùng thần đã xuất hiện từ bụi lau bên bờ sông để đón Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam cùng với Nhất Tụ Phong Triệu Đông Minh, cùng thần Tiêu Vô và hai đường chủ cái bang khác đã một mạch phóng đi cả đêm. Khi trời hừng sáng thì đã đến một sơn cốc hoang vắng. Dưới ánh nắng ban mai, Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm: Ngọn núi này trông quen quá, nhưng sao nhất thời không nhớ ra được nhỉ? Cùng thần trố mắt hỏi: Thiếu hiệp từng đến đây rồi ư? Cố Kiếm Nam không đáp lại mà hỏi: Tiêu tiền bối, ngọn núi này tên gì vậy? Cùng thần đưa tay chỉ xuống đáy cốc sương mây giăng phủ nói: Theo địa đồ của Cận Tiên Tử, nơi đây là Vô Đáy Cốc thuộc vùng núi Lĩnh Nam. Đoạn tung chân đạp một hòn đá tròn nặng cỡ 100 cân lăn xuống cốc, ý muốn chứng minh với Cố Kiếm Nam sơn cốc này có thật sự vô đáy hay không. Sương mây che cản nên không thấy hòn đá lăn xuống, nhưng tiếng động hồi lâu chưa dứt, quả là danh phủ kỳ thực. Cố Kiếm Nam không có tâm trí chú ý đến điều ấy, ngơ ngẩn nói: Thuộc vùng núi Lĩnh Nam ư? Thảo nào vãn bối thấy quen. Đoạn đưa tay chỉ con đường phía trước nói tiếp: Vãn bối đã nhớ ra rồi, theo con đường kia rẽ trái, vượt qua hai ngọn núi có một thôn trang, đi tiếp nữa là đến vùng cấm địa của Kim Lâu Cung. Cùng thần gật đầu: Thiếu hiệp nói không sai. Nếu đêm qua chúng ta không đi vòng để tránh Kim Lâu Cung thì đã đến Vô Đáy Cốc từ lúc giờ dần rồi. Vừa nhắc đến Kim Lâu Cung, lửa hận thù lập tức dâng ngập lòng Cố Kiếm Nam, đồng thời hình bóng Mai Lãnh Tuyết cũng hiện lên trong trí óc chàng. Nghe nói phải đi vòng để tránh Kim Lâu Cung, chàng càng thêm tức giận, bất giác hậm hực nói: "Tại sao lại phải tránh Kim Lâu Cung? Văn bối đang định tìm lão tặc." Hẳn là nhận thấy lời lẽ mình quá đáng, bóng im bặt không nói tiếp nữa. Đứng bên cùng thần là hai khiếu hóa áo vá trăm mảnh, một trung niên dáng người cao gầy, một trẻ hơn dáng người thấp bé. Người cao gầy nói: "Thiếu hiệp, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, huống hồ chuyến đi này có việc quan trọng, không thể trễ nãi." Người này là đường chủ phân đạt Trường An, tên là Tôn Bất, biệt hiệu Bất Mãn Thăng. Ngọn đà cầu bổng trong tay chẳng kém gì kim cô bổng của Tôn Hành Giả, là tay trái tay phải của cùng thần Tiêu Vô. Người thấp bé tiếp lời: "Ném chuột sợ vỡ đồ, thiếu hiệp hãy nghĩ xem, Mai cô nương còn đang ở trong tay Phác Ma Thiên." Quả đúng là cái bang tai mắt tinh mẫn, ngay cả việc riêng tư của kẻ khác cũng không thoát khỏi tai mắt của họ. Người thấp bé tên là Tiền Pháp, biệt hiệu Ô Lập Chùy, chuyên sử dụng một đôi ô chùy có hình dạng na ná như phán quan bút, vừa tiện cận chiến vừa có thể sử dụng như ám khí, lại còn sở trường về diệu thủ không bất hồi, rất được cùng thần trọng dụng. Là đường chủ phất đà Diên An Thiểm Bắc, Cố Kiếm Nam vừa nghe nhắc đến Mai Lãnh Tuyết liền tức đỏ mặt, ngập ngừng hồi lâu không thốt nên lời. Nhất Tổ Phong Triệu Đông Minh bỗng nói: "Bang chủ, thời gian không còn sớm nữa, hẳn là Cận Tiên Tử và Kỳ Đại Hiệp chờ đợi lâu lắm rồi." Cùng thần gật đầu quay sang Cố Kiếm Nam nói: "Thiếu hiệp." Tiếng nói nghe rất khác lạ, đó là triệu chứng độc phát. Cố Kiếm Nam vội nhắc: "Thiếu tiền bối, đã đến lúc phải uống thuốc rồi." Cùng thần lắc đầu nháy mắt với Cố Kiếm Nam. Khi cất bước, ông dùng tay ra hiệu bảo hai vị đường chủ đi trước. Cố Kiếm Nam tuy trong lòng thắc mắc nhưng không tiện hỏi, cất bước sóng vai với Cùng Thần. Cùng Thần chờ đến khi ba vị đường chủ đi cách một quãng xa mới lấy thuốc ra uống và khẽ nói: "Trưởng môn một bang mà lại lâm vào hoàn cảnh thảm thế này, lão phu sao thể uống thuốc trước mặt thuộc hạ chứ?" Cố Kiếm Nam vỡ lẽ cười biết lỗi nói: "Văn bối thật là có lỗi, vì lo cho tiền bối nên đã không nghĩ đến điều ấy, chẳng rõ quý thuộc hạ có nhận ra hay không." Cùng Thần cười ảo não: "Thật ra cũng chẳng hề gì, đó chỉ là vấn đề thể diện, tuy biết không cần thiết mà vẫn phải giữ." Lúc này đường đi rất chật hẹp, chỉ vừa lọt qua một người, bên trái là núi cao chót vót, bên phải là vô đáy cốc, sương mây giăng phủ, rộng đến mười mấy trượng. Nếu không có khinh công thượng thừa, khó mà phi thân qua được. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn ra phía trước, thấy cách chừng một tầm tên bắn có một sơn động thiên nhiên, bên trên có một tấm biển ngang, chữ viết lờ mờ không rõ. Ba vị đường chủ lúc này đã dừng lại trước cửa động đứng chờ. Một đường chủ Dương Thanh nói: "Xin ý kiến bang chủ, có nên đi băng qua động hay không?" Cùng Thần quắc mắt: "Các vị không muốn sống nữa hay sao?" Dứt lời đã đi đến trước cửa động. Giờ Cố Kiếm Nam mới thấy rõ đó là ba chữ Quỷ Môn Quan do xương người sắp thành. Có lẽ vì quá lâu, nét chữ đã siêu vẹo khó nhận ra. Trong động tối mịt, xòe tay không thấy năm ngón, chẳng rõ sâu đến mức nào. Cùng Thần đưa tay chỉ mặt cốc bên phải và nói: "Ba vị đường chủ hãy nhìn phía kia thử xem." Ba vị đường chủ liền đưa mắt nhìn về hướng tay chỉ của Cùng Thần, chỉ thấy sương mây cuồn cuộn xoay tít, thì ra là một cơn lốc xoáy. Cùng Thần nói tiếp: "Chỗ lốc xoáy chính là cửa vào vô đáy cốc, phải hết sức lưu ý, khi phóng xuống phải thật chính xác, chỉ cần chênh lệch một chút là sẽ táng mạng dưới đáy cốc, thi thể cũng chẳng còn. Giờ hãy bắt đầu, lần lượt từng người một." Ba vị đường chủ nghe vậy sợ đến xanh mặt. Triệu Đông Minh ngập ngừng hỏi: "Bang chủ, sau khi phóng vào lốc xoáy thì..." Cùng Thần hiểu ý tiếp lời: "Cứ để tự nhiên thế nào thì thế, tuyệt đối không được giãy giụa, kẻo lại xảy ra bất trắc." Bất Mãn Thăng Tôn Bất không nén được nói: "Bang chủ, sự giãy giụa trước lúc chết không thể nào kiềm chế được." Cùng Thần sầm mặt: "Tôn đường chủ cho là bổn bang chủ bảo các vị đi chết hay sao?" Tôn Bất lòng quả nghĩ vậy, nhưng trước mặt bang chủ không dám nói, ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. Ô Lập Chùy Tiền Pháp bỗng nói: "Bang chủ bảo thuộc hạ chết, chúng thuộc hạ cũng chẳng dám không chết." Cùng Thần không tức giận, quét mắt nhìn ba người, cảm khái nói: "Thảo nào cái bang ngày càng suy yếu, Tiêu Mỗ thân là bang chủ mà lại không tạo được uy tín với hạ thuộc, điều khác càng khỏi phải nói." Ba vị đường chủ nghe vậy kinh hoàng, đồng thanh nói: "Thuộc hạ không dám." Cố Kiếm Nam vội lên tiếng khuyên giải: "Tiêu tiền bối, hãy cho vãn bối nói một lời, đó là tiền bối đa nghi thôi, dễ gì có được tấm lòng trung kiên như ba vị đây." nhất là lại mạo hiểm vì Cố Kiếm Nam này. Đại ân không báo đáp bằng lời, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm. Cung thần và bác vị đường chủ đồng thanh. Thiếu hiệp đã quá lời. Cung thần thừa lúc gió chuyển hướng nói. Ba vị đường chủ hãy yên tâm phóng xuống. Lốc xoáy kia tuy trông kinh khiếp, nhưng cần tiên tử cam đoan là yên như bàn thạch. Xuống theo lốc xoáy là tiến vào địa ác cung. Cố Kiếm Nam ngạc nhiên. Địa ác cung ư? Cái tên nghe lạ lùng quá. Đã gọi là cung hẳn phải có cung chủ. Tiêu tiền bối, cung chủ phải chăng là... Cung chủ sáng lập đầu tiên lão ô không biết là ai. Nhưng còn cung chủ hiện nay chẳng phải ai khác, chính là đến lượt Cố Thiếu Hiệp. Cố Kiếm Nam vỡ lẽ. Kỳ thúc phu phụ đối với vãn bối thật ơn đức như đấng sinh thành. Vãn bối đang nóng lòng bái yết hai vị lão nhân gia ấy, để vãn bối xuống trước có được không? Đoạn liền rợm người phóng xuống. Cung thần vội lách người cản ra nói. Cần tiên tử có căn dặn, bảo đưa Thiếu Hiệp vào theo cửa chính. Trong khi ấy, ba vị đường chủ đã lần lượt phóng xuống đáy cốc. Cửa chính ư? Ở đâu? Chả lẽ là quỷ môn quan này? Cố Kiếm Nam lòng nghĩ vậy nhưng miệng không nói ra, ngạc nhiên đưa mắt nhìn sơn động. Cung thần hiểu ý gật đầu nói. Đó là cửa chính, quỷ môn quan là tên cũ. Nếu Thiếu Hiệp thấy không thích hợp, mai kia có thể đổi tên khác. Cố Kiếm Nam trầm ngâm. Di tích lịch sử, tốt hơn hết hãy nên giữ lại. Nếu vãn bối đoán không lầm, cửa chính này hẳn là có huyền cơ. Cung thần gật đầu. Thiếu Hiệp thông tuệ hơn người, đoán là trúng ngay. Lão phu rất hân hạnh được với Thiếu Hiệp cùng hưởng cơ mật này. Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một chiếc đồng bài không có gì nổi bật. Cố Kiếm Nam chỉ lướt mắt nhìn, chưa thấy rõ trên đồng bài khắc gì. Thiếu Hiệp hãy chú ý, sau khi chiếc đồng bài ném vào quỷ môn quan, xem trong động sẽ xảy ra biến hóa gì. Cung thần nói xong, vừa định vung tay ném chiếc đồng bài, Cố Kiếm Nam bỗng cất tiếng. Hãy khoan. Cung thần chứng lại, Cố Kiếm Nam nói tiếp. Theo vãn bối đoán, chiếc đồng bài này hẳn là một tín vật, bằng vào tín vật này có thể thông hành vô trở. Nhưng vãn bối muốn biết, nếu không có tín vật thì sẽ gặp những trở ngại gì theo như tên gọi quỷ môn quan này. Cung thần cười. Người thông minh thường hay suy luận, Thiếu Hiệp đã hỏi thì lão phu cũng xin nói hết những gì mình biết. Tiền bối nói vậy có nghĩa là còn nhiều cơ mật chưa biết ư? Cung thần gật đầu. Không sai, nếu ai cũng biết thì đâu còn gọi là cơ mật nữa. Chẳng hạn như ba vị đường chủ bồn bang khi nãy, điều cơ mật có thể cho họ biết chỉ đến lốc xoáy kia là thôi. Tiền bối nói rất đúng, nhưng nếu quả thật vãn bối sẽ tiếp trưởng địa ác cung như lời tiền bối đã nói, hẳn là vãn bối phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của tiền bối rất nhiều. Vậy thì cần gì phải giữ cơ mật nữa? Cung thần vui sướng. Được Thiếu Hiệp tin cậy như vậy, lão phu nguyện sẽ cúc cung tận tụy báo đền. Tiền bối quá lời rồi, bất luận thế nào vãn bối cũng phải đối xử với tiền bối theo lễ trưởng thượng. Giờ xin tiền bối hãy cho biết về những cơ mật trong đồng. Cung thần đưa tay chỉ mặt trời đang mọc ở hướng đông nói. Thật là đúng lúc, mỗi ngày chỉ lúc này là có chút ánh nắng soi vào trong đồng, giúp cho lão phu tiện việc giải thích hơn. Còn những lúc khác trong đồng đều tối mịt, giải thích rất công phu. Đưa tay chỉ vào động nói tiếp. Thiếu Hiệp hãy nhìn xem, mặt đất trong động chẳng khác nào mặt đất thiên nhiên, nhưng mỗi tấc đất đều có cơ quan mai phục, hễ dẫm chân lên là phát động ngay. Cơ quan mai phục có rất nhiều loại, nói chung kẻ nào đi vào quỷ môn quan là kẻ như chết chắc. Tiền bối có từng trông thấy đó là loại cơ quan gì không? Cung thần lắc đầu. Lão phu chưa từng trông thấy, mà chỉ nghe cần tiên tử cảnh cáo là không được xông vào bừa bãi, nếu không ắt sẽ tá mạng. Đoạn giơ chiếc đồng bài lên nói tiếp. Lúc cần tiên tử trao cho tín vật này đã có căn dặn. Tín vật này cũng giống như kim bì lệnh tiến của Tiêu Thái Hậu. Nếu không trình tín vật này ra, bất kỳ ai cũng chẳng thể bình yên vượt qua được quỷ môn quan. Tuy nhiên chỉ có một ngoại lệ. Ngoại lệ như thế nào? Khi dụ dẫn kẻ địch vào bẫy. Cô Kiếm Nam ngẩn người, ra chiều không hiểu. Cung thần hiểu ý giải thích tiếp. Kẻ địch nói đây dĩ nhiên hẳn phải là một cao thủ tuyệt đỉnh, và người dụ dẫn cũng phải võ công cao thâm và khinh công trắc tuyệt. Một lần tung mình nói vượt qua hai trường, kém không được mà hơn cũng không được. Đoạn đưa tay chỉ vào trong sâu nói tiếp. Thiếu Hiệp có trông thấy trên nóc động có một sợi xích sắt thòng xuống kia không? Cố Kiếm Nam chú mắt nhìn, quả thấy nơi vực sâu hai trường có một sợi xích sắt thòng xuống, bèn nói. Trông thấy rồi, quả đúng là hai trường không hơn không kém. Ủa, lạ quá, sao bỗng chốc lại biến mất thế này? Cùng thần cười. Không phải xích sắt biến mất, mà là do mặt trời đã lên cao, không còn soi thẳng vào nên không nhìn thấy nữa. Cố Kiếm Nam đỏ mặt. Văn bối ngu ngốc quá. Theo lời tiền bối, người dụ dẫn phải một lần tung mình vọt đi hai trượng, vậy nghĩa là phải nắm lấy sợi xích sắt kia. Nhưng theo văn bối thấy, kinh công như vậy cũng chưa đủ, mà phải hơn hai trượng mới được. Cùng thần vỗ vai Cố Kiếm Nam cười. Nghe một thiểu mười như thiếu hiệp mà bảo ngu ngốc thì trên cõi đời còn ai là người thông minh nữa. Thiếu hiệp bảo là phải hơn hai trượng mới được, vậy nghĩa là phải thừa sức mới không bị sơ sẩy chứ gì. Cố Kiếm Nam gật đầu. Không sai, nhưng ngoài ra còn một lý do khác nữa. Cùng thần ngạc nhiên. Lý do gì nữa vậy? Tuyên bối thử nghĩ, đã dự định ắt phải trải qua một thời gian chiến đấu và một quãng đường không ngắn, thể lực hẳn tiêu hao rất nhiều. Trong tình huống ấy, lẽ nào khinh công không bị suy giảm? Cùng thần gật đầu lia lịa. Đúng đúng, thiếu hiệp lòng thật tỉ mỉ, khó ai bị kịp. Tuyên bối quá khen rồi. Văn bối cũng có lúc rất là ngu ngốc, chẳng như là vừa mới đây, chỉ vì ánh nắng xê dịch mà cũng không nghĩ ra. Cùng thần cười khen. Thông thường tuổi trẻ mà đắc chí kiêu căng tự phụ, rất hiếm người khiêm tốn như thiếu hiệp, thật là đáng quý. Cố Kiếm Nam cười gượng. Tiền bối đừng có tầng bốc vãn bối nữa, tầng bốc càng cao thì té ngã càng nặng, vãn bối không kham nổi đâu. Đoạn lại hỏi. Sau khi nắm được xích sắt rồi thì phải làm gì? Nhớ kỹ, chân tuyệt đối không được chạm đất. Chạm đất là cơ quan mai phục phát động, dụ địch không thành trái lại còn táng mạng trước kẻ địch. Chẳng những vậy mà còn làm lộ bí mật cơ quan, có phải vậy không? Cùng thần gật đầu. Thiếu hiệp nói rất đúng. Một khi động chạm đến xích sắt, trong địa ác động đã biết việc gì xảy ra, sẽ lập tức tiến hành hai việc cần thiết. Thiếu hiệp hãy đoán thử xem đó là hai việc gì. Cố Kiếm Nam chẳng cần suy nghĩ đáp ngay. Một là tiếp ứng cho vị công thần dụ địch, bắt lấy kẻ lọt vào cạm bẫy. Thiếu hiệp chỉ nói đúng có một nửa, không phải bắt lấy mà là thu xác cho kẻ đó. À vậy thì tàn nhẫn quá. Thật ra bắt sống kẻ địch chẳng phải có lợi hơn ư? Lão phu cũng nghĩ như vậy. Còn việc thứ hai là gì? Nếu gặp kẻ địch cảnh giác không lọt vào cạm bẫy thì còn có một cách đối phó khác. Cách gì vậy? Cùng thần lắc đầu. Cách gì thì lão phu cũng chẳng rõ, nhưng tóm lại là chắc chắn không thể toàn mạng. Cố Kiếm Nam lắc đầu thở dài. Văn bối mong là tất cả đã trở thành quá khứ, từ nay địa ác cung sẽ không còn là vùng tử địa nữa. Cùng thần gật đầu. Cầu mong sẽ được như vậy. Thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy vào cung đi. Cố Kiếm Nam gật đầu. Được. Cung thần vung tay ném chiếc đồng bài vào động. Chốc lát sau, chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên. Mặt đất trong động hạ xuống và tách sang hai bên. Ánh sáng từ bên dưới soi lên, sáng choang như thể ban ngày. Cung thần chìa tay ra nói. Xin mời thiếu hiệp. Hai người nhường nhau, rồi sau cùng đã sóng vai nhau tung mình xuống. Liền sau đó tiếng kèn kẹt lại vang lên, mặt đất đã đóng lại như trước. Ngay khi Cố Kiếm Nam phóng xuống, đã trông thấy rõ bên dưới là một địa động rộng thênh thang, có đủ lâu đài đỉnh các, vườn hoa ao cá, chỉ khác là không nhìn thấy bầu trời. Chỉ thấy toàn một màu sáng bạc do những viên trân châu khảm trên vách phát ra. Cùng thần chỉ tay nói, qua khỏi vườn hoa và hòn giả sơn kia là sẽ trông thấy ba ngôi nhà đá. Hiện cận tiên tử với kỳ đại hiệp, quỷ y công tôn thâu và các vị kỳ nhân hẳn đã có mặt đầy đủ trong ngôi nhà giữa chờ đợi thiếu hiệp rồi. Trên đường phóng đi đến ngôi nhà đá giữa, Cố Kiếm Nam thắc mắc thầm nhủ. Địa ác cung này ngoài quỷ môn quan không thấy lối ra vào nào khác. Sao lại có không khí, người sống trong đây không bị chết ngạt thế nhỉ? Và hơn nữa, địa ác cung này không có ánh nắng mà cũng chẳng có ánh đèn. Vì sao trân châu khảm trên vách lại phản chiếu ra ánh sáng chói chang như vậy? Chàng không sao nghĩ ra được câu giải đáp, không nén được bèn chững bước hỏi. Tiêu tiền bối, trong địa ác cung ngoài quỷ môn quan còn có con đường bí mật nào khác hay cửa thông hơi không vậy? Cùng thần thấy chàng đột nhiên dừng lại và hỏi như vậy, bất giác ngẩn người hồi lâu rồi mới đáp. Theo như lão phu biết, không còn con đường nào khác và cũng không có cửa thông hơi. Vì sao chúng ta không cảm thấy ngạt thở? Cảm giác của mình, thiếu hiệp tự biết. Còn lão phu thì mới vừa uống thuốc giải độc, lúc này tinh thần rất khỏe khoắn, không cảm thấy ngạt thở chút nào. Chẳng rõ là cùng thần hiểu sai ý hay là giả vờ không hiểu, trả lời chẳng đâu vào đâu cả. Cố Kiếm Nam lắc đầu. Không phải vậy, ý vãn bối là cửa ra vào quỷ môn quan đã đóng kín. Nếu không có con đường nào khác hay cửa thông hơi, không khí không lọt vào được địa ác cung, vậy thì chết ngạt rồi còn gì? Có gì là người trong địa ác cung có thể định kỳ mở cửa quỷ môn quan để thay đổi không khí là xong. Cố Kiếm Nam nghe cùng thần trả lời như vậy, cười dở khóc dở bèn đổi cách hỏi. Tiền bối nói chẳng phải không có lý, nhưng còn một điều vô lý khác nữa. Điều vô lý nào? Xin hỏi tiền bối, châu báu có tự phát ra ánh sáng hay không? Cung thần nghĩ, không. Vậy sao châu báu trong địa ác cung lại phát ra ánh sáng? Át hẳn là phải có ánh sáng từ ngoài soi vào. Cung thần reo lên. Có, thiếu hiệp không nhắc, suýt nữa lão phù đã quên mất. Không sai, chỉ có một hang động vào được mà không ra được, hẳn là không khí và ánh sáng đã từ đó mà vào địa ác cung. Suy luận của mình đã được chứng thực, Cố Kiếm Nam mừng rỡ hỏi, hang động ấy ở đâu? Cung thần quay người đưa tay chỉ, ở bên phải cách chỗ chúng ta phóng xuống không xa, thiếu hiệp có thể nhìn thấy hai viên trân châu lơ lửng trên không, phát sáng phản chiếu mạnh hơn nhiều. Cố Kiếm Nam gật đầu, nhìn thấy rồi. Thôi, chúng ta đi mau, hẳn là các vị kỳ nhân đã chờ sốt ruột lắm rồi. Chương thứ 58 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.